Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, khiêu chiến Trúc Nguyệt. Vũ trụ thương minh tử thái trưởng lão, dĩ nhiên bước vào thiên thần lĩnh vực, thực sự là khó có thể tin nha. Nói năm trước hắn ở đây còn bị Bắc Đầu Tinh chủ bảo đánh một trận, suýt nữa nuốt hận ở Diêu Quang Thành. Nhưng là ở chỗ mấu chốt này trên, vũ trụ thương minh đi tới Bắc Đầu Giáo, thậm chí còn là tử thái đến đây, xem ra vũ trụ thương minh cũng chuẩn bị xía vào một chân. Có trò hay nhìn, tử thái đến, đại diện cho vũ trụ thương minh thái độ, chuyện năm đó nhất định vô pháp dễ dàng. Ta lo lắng chính là, hạo kiếp vẫn không có đến, mở màn đã biến thành như vậy. Xem ra bọn họ chuẩn bị phi thường đầy đủ, không biết kết cục đến cùng sẽ như thế nào. Toàn trường nghị luận sôi nổi, tử thái chiến lực vô dung hoài nghi, trời thần cấp bậc sức mạnh tỏa ra, phảng phất một vị màu tím cự nhật đang thiêu đốt hừng hực, dung trời động địa. Thông thường mà nói, cường giả loại này ở trong tinh vực đều thuộc về ghê gớm cự long. Ta vẫn không có tới chậm. Tô Viêm từ vượt qua truyền tống trận bên trong đi ra. Nhìn Bắc Đầu Giáo đệ nhị tổ địa, nắm đấm phút chốc nắm chặt. Hắn không biết hiện tại Trúc Nguyệt phải chăng bước vào thiên thần lĩnh vực. Bất quá lấy Trúc Nguyệt thiên phú hẳn là không vấn đề quá lớn. Ha ha ha ha, trong tinh không, vang vọng Thịnh Chi Nguyên tiếng cười lớn. Hắn đầu đầy xám trắng, sợi tóc múa tung. Người mặc hoàng kim chiến y bay phần phật, cười to nói, được lắm vũ trụ thương minh, khẩu khí của các người có thể thật là lớn, một cái nho nhỏ thái thượng trưởng lão, còn muốn cùng ta Bắc Đầu Giáo tinh chủ đối thoại, ngươi cho rằng ngươi là ai, làm sao, lão phu đường đường thiên thần, cùng một cái thần linh đối thoại, này có vấn đề gì không? Tử thái tàn lãnh nở nụ cười. Các ngươi Bắc Đầu Giáo năm đó là huy hoàng quá, nhưng là ta xem các ngươi vẫn là sống tại quá khứ. Sống ở tổ tông trong huy hoàng, các ngươi Bắc Đầu Giáo có tư cách gì cùng ta vũ trụ thương minh sánh vai? Có tài cán gì? Lão già, ngươi chán sống liền lăn lại đây. Thịnh Chi Nguyên giận tím mặt, chỉ vào hắn quát lên, ở ta Bắc Đầu Giáo trên vùng này ngang ngược. Ngươi thật là không chán sống, thật cho rằng ta giáo không dám chém ngươi. Lão phu trước đã nói, ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại. Tử thái lạnh lẽo âm trầm mở miệng, để Bắc Đầu tiểu tinh chủ đi ra. Năm đó nàng sấn ta không chú ý đánh lén ta. Hiện nay lão phu đến rồi, Bắc Đầu tiểu tinh chủ đi ra đi, đánh với ta một trận, nếu như lão phu thua, ta vũ trụ thương minh quay đầu liền đi. Toàn trường ồ lên một mảnh. Tử thái muốn cùng Bắc Đầu tinh chủ đối đánh. Một vài người rõ ràng, năm đó tử thái bị thiệt lớn, ném đi mặt to, đến nay canh cánh trong lòng. Hiện tại hắn bước vào thiên thần lĩnh vực đến đây, nhất định là vì tìm về năm đó thất lạc bộ mặt. Thiên thần khiêu chiến thần linh, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Thần linh khiêu chiến thiên thần còn tạm được, nói rõ lấy lớn ép nhỏ. Có người cau mày, đúng đấy, tử thái cao tuổi rồi, Bắc Đầu tinh chủ niên kỷ mới bao lớn, còn có mặt mũi nói ra những lời này đi ra. Có chút người âm thầm cười nhạt, tử thái nhưng là đường đường thiên thần, nhưng là Bắc Đầu tinh chủ đạo hạnh lại cao, đỉnh thiên chỉ là một vị đỉnh phong thần linh. Làm sao có khả năng chống đỡ được một vị thiên thần? Ngươi thật là đủ buồn cười. Thịnh Chi Nguyên cười lạnh nói, liền bằng ngươi một cái vũ trụ thương minh thái thượng trưởng lão, ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta giáo tinh chủ? Ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội, thắng ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi sống sót chạy trở về tử gia. Vô liêm sỉ! Tử thái cả người thần quang bắn ra bốn phía, trong con người bắn ra lãnh điện, trách mắng, ta xem Bắc Đẩu giáo một điểm giác ngộ đều không có. Đã tự thân khó bảo toàn, còn dám trêu chọc ta Vũ Trụ Thương Minh. Các ngươi là không phải cho là mình vẫn là đã từng đỉnh phong quần tộc. Ha ha, đầu to mộng lúc nào mới có thể tỉnh lại. Hiện tại nhưng là có vực ngoại cường giả trước tới khiêu chiến Bắc Đẩu tinh vực tinh chủ. Bắc Đẩu tiểu tinh chủ cũng không dám đứng ra đáp lại. Ta còn thực sự là cao xem các ngươi rồi. Thái thượng trưởng lão không cần nhiều lời. Tử Ngọc Vương đứng dậy, chắp hai tay sau lưng. Có phong độ của tuyệt đại cao thủ. Đạm mạc nói, nếu Bắc Đẩu tinh chủ không dám ra đây cùng bộ tộc ta Thái thượng trưởng lão quyết đấu, như vậy sai ra các ngươi Bắc Đẩu giáo tinh vực chí tôn cùng ta Tử Ngọc tinh vực chí tôn quyết đấu. Này đều có thể đi. Nói thật hay. Tử Thái gật đầu hài lòng nói. Nghe nói Bắc Đẩu chí tôn sinh ra. Bộ tộc ta tinh vực chí tôn. Đặc ý đuổi tới chỉ giáo. Toàn trường náo động. Bọn họ đi tới mục đích cũng là vì nhằm vào Tô Viêm. Năm đó Vũ Trụ Thương Minh còn hạ lệnh muốn đuổi giải Tô Viêm. Thế nhưng sự tình tiến triển cũng không phải là bao lớn. Nhưng là bây giờ lại trắng trợn, đều có thiên thần buông lời. Xem ra Tô Viêm cùng Vũ Trụ Thương Minh cũng có cửu oán. Cho má tinh vực chí tôn. Trong Bắc Đẩu giáo có đệ tử trẻ tuổi phẫn quát. Năm đó ở thần linh sơn mạch, người ngay cả mặt mũi đối với dũng khí của hắn đều không có. Còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Tử Ngọc Vương nổi giận đùng đùng, quát lên, Bắc Đẩu chí tôn đến cùng là ai? Lăn đi ra đánh một trận, đừng làm cho Bắc Đẩu giáo vì ngươi chịu oan ức. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, năm đó thật hối hận không có bớt thời gian đem Tử Ngọc Vương cho diệt đi. Ha ha, một cái loại nhãi nhép mà thôi, căn bản không dám đi ra cùng bộ tộc ta tinh vực chí tôn là địch. Ngươi liền không muốn quá đánh giá cao hắn. Cho tới thần linh sơn mạch nghe đồn, ta xem hơn nửa đều muốn hư. Tử Thái cười khẩy nói, hôm nay lão phu cũng không phải vì hắn Tô Viêm mà đến, tự sẽ có người trước tới thu thập hắn. Ta đến mục đích rất đơn giản, trấn áp các ngươi Bắc Đẩu giáo tiểu tinh chủ. Đương nhiên nàng nếu là sợ sệt, ta có thể mang chiến lực áp chế đến thần linh lĩnh vực. Như vậy tổng được chưa? Ta xem không giác ngộ chính là ngươi. Nếu đến ta Bắc Đẩu tinh vực, thu hồi tư thái của ngươi. Thịnh Chi Nguyên đạm mạc nói, không phải muốn gặp mặt ta giáo tinh chủ sao? Có thể, đến đây đi, để ngươi gặp cái đủ. Thịnh Chi Nguyên đối với hắn vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Tử Thái sắc mặt âm trầm lại, để hắn bước vào Bắc Đẩu giáo. Này không phải để hắn đi chết. Làm sao hiện tại không dám rồi? Thịnh Chi Nguyên đáy mắt lóe ra quẹt một cái châm chọc. Nói rằng, vừa nãy dũng khí chạy đi đâu? Không phải đem chiến lực áp chế đến thần linh lĩnh vực sao? Lá gan của ngươi chạy đi đâu rồi? Sợ chưa? Thịnh Chi Nguyên nhìn thấy Tử Thái âm trầm nét mặt già nua. Hắn lạnh lùng nói, ta hiện tại đem tinh chủ mời đi ra, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Cái gì? Toàn trường xôi trào một mảnh. Ở chỗ mấu chốt này trên, lẽ nào Bắc Đẩu tinh chủ thật muốn cùng Tử Thái đánh một trận? Bất kể nói thế nào, Tử Thái đều là một vị thiên thần. Cho dù là Tử Thái đứng ở thiên thần lĩnh vực trấn áp Bắc Đẩu tinh chủ, chuyện này đối với Bắc Đẩu giáo đả kích như thường phi thường nặng nề. Rốt cuộc Trúc Nguyệt đủ để đại diện cho Bắc Đẩu giáo vinh nhục. Thật đi ra rồi, mọi người nhìn thấy, Bắc Đẩu giáo đệ nhị tổ địa, mảnh này cổ xưa trong biển sao, một vị ngân bào nữ tử một bước tiếp một bước đi ra. Chỗ đi qua tinh không huyễn diệt, nàng như là ngang qua với tinh vực ở giữa, đấu chuyển tinh di, đó chính là Bắc Đẩu tiên tử, một vị phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân. Có người nói người theo đuổi rất nhiều. Người theo đuổi nhiều hơn nữa có tác dụng chó gì? Ở loại này thế cuộc ở trong, người theo đuổi đã sớm chạy không còn bóng không tung, hộ hốt sứ giả một người cũng không còn. Đáng tiếc, như thế xuất sắc nữ tử, sinh ở Bắc Đẩu giáo, hạ chàng thật khó nói, rất khả năng bị tổ điện cho săn được. Nghị luận bên trong, Trúc Nguyệt đi ra Bắc Đẩu giáo, đen sẫm tóc đẹp buông xuống eo nhỏ, nàng ung dung cao quý, mắt sáng như sao sán lạn, cơ thể lưu chuyển ánh trăng cùng ánh sao, thánh khiết hoàn mỹ. Thế nhưng giờ khắc này Trúc Nguyệt tràn ngập một loại uy thế vũ trụ biển sao uy thế, đứng đầu một giáo phong thái tuyệt luân. Dĩ nhiên ở nhìn xuống tử thái, như là một vị cao cao tại thượng tinh không nữ thần. Nhìn xuống hắn, thư ánh mắt này, để tử thái xù lông. Hắn hiện tại nhưng là một vị thiên thần nha, nhưng là Trúc Nguyệt ở nhìn xuống hắn, mà lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi đến. Năm đó sống sót coi như ngươi gặp may mắn, hiện tại ngươi đến ta Bắc Đẩu giáo muốn làm gì? Nói năng bậy bạ. Tử thái phẫn nộ đến cực điểm, chỉ vào nàng phẫn nộ quát, năm đó nếu không có ngươi đánh lén lão phu làm sao sẽ bại. Ta sợ không nữa đến thật không có cơ hội trấn áp ngươi. Ta đem chiến lược đặt ở thần linh lĩnh vực, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Có người cảm thấy tử thái quá bất cẩn, Trúc Nguyệt nhưng là Bắc Đẩu tinh chủ, ở đồng đại chiến lược tự nhiên cực cường. Bọn họ không cho là cùng cảnh giới tử thái địch nổi Trúc Nguyệt. Cũng có người cảm thấy quyết đấu thời khắc tử thái nhất định sẽ di chuyển thiên thần sức mạnh trấn áp Trúc Nguyệt. Rốt cuộc mục tiêu của bọn họ là Bắc Đẩu giáo. Phí lời gì? Trúc Nguyệt mắt sáng như sao óng ánh, mắt thâm thúy trong con ngươi nhật nguyệt tràn ngập, lộ ra một tia uy thế vô hình, chấn động vùng sao trời này. Nàng đạm mạc nói, nhanh lên một chút ra tay. Được lắm Bắc Đẩu tinh chủ, không hổ là đứng đầu một giáo. Tử thái cười ha ha, các ngươi Bắc Đẩu giáo đều không có ý kiến gì chứ. Ta có thể nói cho các ngươi, một khi bắt đầu quyết đấu, sinh tử chớ luận, ai cũng không muốn nhúng tay. Thịnh chi nguyên bọn họ trầm mặc. Tinh chủ đều mở miệng, ở loại này tình thế bên trong, bọn họ không tốt lại nói thêm gì nữa. Tốt, xem ra cũng không có ý kiến rồi. Tử thái tâm tình thật tốt, muốn đối với Trúc Nguyệt mở miệng, có một cái nam tử mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện, mà hướng đi bên trong chiến trường. Đột nhiên xuất hiện người, gây nên giữa trường người quan tâm, nhìn thấy là một người trẻ tuổi. Đều phi thường kinh ngạc. Người này đến cùng là ai? Người tới dừng bước, người có ý kiến gì không? Tử Ngọc Vương đáy mắt lóe ra một tia khí lạnh tận xương, nhìn chằm chằm Tô Viêm. Ngu ngốc, không ý kiến ta tới làm gì? Tô không hề liếc mắt nhìn hắn một mắt, ngữ khí nhàn nhạt đáp lại. Một đám người vây xem kém chút sợ hãi đến bại liệt trên đất, từng cái lắp ba lắp bắp, không biết nên nói cái gì. Cái kia Tử Ngọc Vương cố nhiên không phải cao nhất nhân kiệt, nhưng cũng là vũ trụ thương minh tinh vực chí tôn. Thế nhưng Tô Viêm câu nói này, để bọn họ đều đại não chập mạch, trống rỗng, ngươi nói cái gì? Tử Ngọc Vương con mắt đều đỏ, hắn đều cảm giác mình nghe lầm rồi, lỗ tai điếc rồi. Tô Viêm cuối cùng nhìn về phía Tử Ngọc Vương, cau mày nói, nghe không hiểu tiếng người. Ngươi đang nói ai? Tử Ngọc Vương trợn tròn đôi mắt, nhanh như tia chớp vọt tới. Trong cơ thể thần năng tràn ngập, muốn đem Tô Viêm cho chấn ra một đoàn thịt nát. Đùng, Tô Viêm giơ bàn tay lên chính là một cái bạt tay mạnh, rút Tử Ngọc Vương miệng mũi vọt máu, kêu thảm thiết liên tục. Hắn mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, hắn đều bò không đứng lên, bởi vì Tử Ngọc Vương đã bán thân bất toại, trong cơ thể xương đều bị Tô Viêm khủng bố lực phá hoại cho đánh nứt. Quá trình để hắn đau đến không muốn sống. Ở toàn trường ánh mắt đờ đẫn bên dưới, Tô Viêm âm thanh vang vọng ở mảnh này bầu không khí quỷ dị tinh vực ở trong. Bắc Đẩu tiên tử, là chúng ta Bắc Đẩu tinh vực tinh chủ. Làm sao tùy tiện chạy đến một cái A mèo A cầu cũng dám khiêu chiến Bắc Đẩu tinh chủ. Tử Thái, ta xem ngươi là ăn cho giữ mặt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.